Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Bên trên bản tin thời sự. Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu, lông tóc mềm hóa. Chấm ngoặc kép, manh ngốc hình thể. Chấm ngoặc kép, khoan, cái này manh ngốc hình thể là cái quỷ gì? Rất đơn giản a. Chính là nhân loại nói tròn vo. Chấm ngoặc kép, ngoạn tao. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền sinh không thể luyến. Than bùn a, tròn vo, mình bây giờ còn chưa đủ tròn sao? Lâm Tiểu Bạch đột nhiên có chút hoài nghi hệ thống tà ác dụng tâm. Gia hỏa này thật là vì tốt cho mình sao? Làm sao đột nhiên cảm giác cái hệ thống này là nhân loại một phương đây này? Cái này yêu hóa có thể không tiến hành sao? Không thể. Đinh, cụ thể yêu hóa phương hướng đã xác định. Yêu hóa bắt đầu. Nương theo lấy hệ thống thanh âm vang lên. Yêu hóa bắt đầu. Bất quá mình trong lòng, làm sao đạp ngựa có chút kích thích cảm giác đâu? Mình sẽ không là biến thái đi. Lâm Tiểu Bạch trong lòng loạn thất bát tao. Bỗng nghe được hệ thống thanh âm. Đinh, mời túc chủ chú ý. Vì phòng ngừa bị mọi người phát hiện túc chủ thân thể biến hóa. Lần này yêu hóa là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Một tuần lễ về sau kết thúc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a. Mặc dù hiệu quả ra chậm một điểm. Bất quá dạng này cũng tốt. Tại trong lúc lơ đãng cải biến. Mới là nhất không dễ dàng bị phát hiện. Yên lặng thở dài. Ai? Mình chẳng lẽ thật muốn đang diễn kịch mua vui con đường bên trên càng chạy càng xa sao? Ai, cái này khổ bức gấu sinh, thật sự là happy, không, khổ bức cực kỳ. A, mới vừa rồi là không phải nói sai lời gì rồi. Ghé vào trên giá gỗ dùng lực duỗi lưng một cái, đem hai đầu cánh tay hướng mặt trước một phương, đầu ghé vào trên cánh tay, bất quá một hồi. Liền mê mẩn chừng sinh ra một chút buồn ngủ. Nghĩ biến người a, bất quá đây là cái chật vật quá trình. Vẫn là ngủ đi, trong mộng cái gì đều có. Mùa hè ngủ gật nhiều. Câu nói này nói không sai. Cơm nắm gần nhất đại khái là thích hoa thức đi ngủ. Ăn cây trúc ăn no rồi. Tựa vào thân cây liền bò đến trên cây. Leo lên cây nhánh. Ghé vào hai cây nhánh cây ở giữa. Cứ như vậy ngủ thiếp đi. Gió thổi a thổi. Nhưng cơm nắm chính là trên tàng cây sừng sững không xong. Có thể nói là ương ngạnh đến cực điểm. Giấc ngủ này chính là tiểu nửa ngày không có. Mà đêm cũng tại cái này nóng hầm hập gió mát bên trong dần dần đến. Bản tin thời sự 7 giờ đúng giờ bắt đầu. Tại trong nhà ăn cơm, chuyên môn trông coi nhìn, cái này thời điểm đều trừng lớn hai mắt. Hôm nay ca quốc hoàng thất tới chơi Cẩm Thành. Chuyện này khẳng định là muốn truyền ra. Bất quá Tiểu Bạch, đến cùng có thể hay không tại trên TV xuất hiện. Mà rất nhanh, liên quan tới ca quốc hoàng thất tham hoa tin tức liền phóng ra tới. Chủ trì thanh âm truyền tới. Hôm nay Hoa quốc cùng ca quốc song phương kế ngày hôm qua sau khi thương nghị. Tại XX vấn đề bên trên lại triển khai. Song phương liền XX vấn đề đạt thành. Chấm ngoặc kép, nghe lời của người chủ trì. Cẩm Thành đại học một cái trong túc xá. Chính tụ cùng một chỗ nhìn chằm chằm một cái điện thoại nhìn mấy cái muội tử nháy mắt liền dùm beng. Mở, đang chờ Tiểu Bạch ra đâu? Làm sao thả như thế một đầu tin tức? Ai, không phải cái này đi. Chấm ngoặc kép, tin tức này hôm qua không phải đã nói qua sao? Tại sao lại ra? Đây là ngày hôm qua bổ sung đi. Hiệp thương vấn đề khả năng không giống. Ngươi gấp cái gì? Ca quốc hoàng thất đến Cẩm Thành tin tức hẳn là lập tức liền ra. Chớ quấy rầy, chớ quấy rầy. Thanh âm lập tức yên tĩnh xuống tới. Người chủ trì thanh âm vẫn còn tiếp tục, giới thiệu một chút hôm nay cùng ca quốc thương thảo hợp tác vấn đề. Mà liền tại trên cơ bản phải kết thúc, bọn hắn đoán Tiểu Bạch muốn ra thời điểm. Cửa túc xá, đột nhiên bị bang bang bang gõ, các tiểu tỷ tỷ mở cho ta cửa. Chấm ngoặc kép, Tiểu Điền, ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Hình Nhi, ngươi đi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, một trận từ chối về sau. Nhìn xem trên màn hình điện thoại di động một mực không có xuất hiện Tiểu Bạch tin tức. Trong đó một cái nữ sinh vèo liền chạy quá khứ. Rát băng một tiếng mở cửa. Sau đó vèo một chút liền lại chạy về nha. Còn chưa có đi ra à? Không có đâu, không có đâu. Chấm ngoặc kép, hô, vậy là tốt rồi. Ta nhất định phải nhìn thấy Tiểu Bạch thứ một tay tin tức. Các ngươi nhìn cái gì đấy? Nhiều người như vậy nhìn một cái điện thoại. Sẽ không là Tiểu Hoàng phiến đi. Nghẹn nói chuyện, mấy cái này muội tử cùng nhau lên tiếng. Nháy mắt liền trấn trụ chàng tử. Vừa đẩy cửa ra đi tới cô em gái kia bị giật nảy mình. Sau đó thận trọng đóng cửa lại. Thật nhanh liền chạy tới. Đầu lại gần cùng một chỗ nhìn. 10 giờ sáng nay, ca quốc quốc vương Wilmot cùng phu nhân của hắn. Mang theo hai cái tiểu công chúa cùng một cái tiểu vương tử. Thành công hạ xuống Cẩm Thành phi trường quốc tế. Tại chuẩn bị tiến về Cẩm Thành vườn bách thú thời điểm. Không nghĩ tới Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở hiện trường. Chấm ngoặc kép, tin tức bên trên tin tức cũng không nhiều. Bất quá cái này đã đủ để cho mấy cái này muội tử vui mừng. Tiểu Bạch thật xông vào sân bay. Tiểu Bạch ra hỏa này quá lợi hại á. Mà lại cuối cùng Tiểu Bạch thế mà còn chạy đến người ta vương thất chuyên cơ lên. Đem ca quốc tiếp viên hàng không giật nảy mình. Triệt để bị Tiểu Bạch tin phục. Gia hỏa này, quả thực chính là coi trời bằng vung. Bất quá, chính là như vậy Tiểu Bạch mới nhận người thích a. Nếu như mình có thể biến thành một con gấu trúc, kia chơi khẳng định sẽ càng vui vẻ hơn. Mà trừ cái túc xá này mấy cái muội tử, còn có rất nhiều người, cũng đều tại tin tức bên trên nhìn đến Tiểu Bạch tin tức. Trực tiếp liền vừa giận một đợt, mà cái khác truyền thông bình đài. Cái này thời điểm cũng rốt cục thả ra ở phi trường bên trong quay chụp một chút video. Nháy mắt liền đưa tới một sóng lớn nhân khí. Nháy mắt bạo tạc, các đại tin tức, video phần mềm, trên cơ bản đều có thể nhìn thấy Tiểu Bạch video cùng tin tức. Mà lại không phải tại đề cử bên trên chính là tại trang đầu treo. Ca quốc hoàng thất cũng nhờ vào đó tại Hoa quốc phát hỏa một đợt. Nhất là Taylor cùng Luisa. Đây là hai cái manh bảo. Hết lần này tới lần khác Tiểu Bạch còn trái ôm phải ấp. Quả thực không nên quá mạnh. Để đám dân mạng tốt dừng lại ước ao ghen tị. Cẩm Thành nào đó khách sạn. Wilmot đang dùng một đài laptop nhìn xem Hoa quốc tin tức. Nhìn thấy hình của mình xuất hiện tại tin tức bên trên. Nếu như lại sớm một chút. Hắn có thể sẽ có chút không được tự nhiên cảm giác. Bất quá bây giờ, hắn sớm đã tập mãi thành thói quen. Mà Taylor cùng Luisa nhìn xem mình bị Tiểu Bạch ôm ảnh chụp xuất hiện tại trên mạng. Lập tức liền vui vẻ hô lên. Tổ phụ, đây là chúng ta cùng Tiểu Bạch ảnh chụp ai? Đúng à, Wilmot trà sát một chút Taylor cùng Luisa. Cái mũi. Hai cái tiểu khả ái, ha ha, chấm ngoặc kép, Cecilia ngồi ở một bên, nhìn xem tin tức bên trên nội dung, trong lòng không khỏi hơi xúc động, thật sự là không nghĩ tới, Tiểu Bạch tại Hoa Quốc lại có thể có cao như vậy nhân khí. Đúng vậy a, quả thực không thua gì những cái kia nhất lưu minh tinh. Nếu như những này nhân khí có thể ngưng tụ, ảnh hưởng lực kia nhưng quá lớn. Hai người thuận miệng hàn huyên hai câu, Tiểu Bạch tại trên mạng lại lừa, cái kia cũng chỉ là một con động vật mà thôi, những này nhân khí không có cách nào bị tụ tập lại. Vậy liền sinh ra không là cái gì kinh tế, trong chính trị hiệu quả và lợi ích, lực chú ý chuyển rời đến Idai, Taylor cùng Luisa trên thân, Idai đang cúi đầu chơi game. Nàng chơi trò chơi là tại Hoa Quốc lửa nóng nào đó khoản đối chiến trò chơi. Đến Hoa Quốc chuyến này, Idai giống như tiếp xúc rất nhiều không tốt đồ đâu. Truy cầu tự do, muốn trốn học ý nghĩ,